Con rể chiến thần, chương 1705, tôi sẽ cho các người biết tôi mạnh mẽ như thế nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiến khu phía đông, tiên phong và những người khác chống cực cực kỳ lâu. Không đúng, sao sư phụ còn chưa tới? Tiêu Phong cũng hoảng sợ. Theo phong cách và tốc độ của sư phụ, hẳn phải đến nơi rồi. Sao lại muộn thế này? Máy bay chiến đấu tốt nhất đã bị bỏ lỡ từ lâu. Chẳng lẽ sư phụ còn có chiêu khác? Tại sao viện binh còn chưa tới? Chúng ta thật sự không chịu được nữa ồ. Những tiếng kêu rên nổi lên bốn phía chiến khu phía đông. Họ bị thương quá nặng. Ngay sau đó, tin tức lớn bùng nổ trên toàn thế giới. Đã xảy ra chuyện, đã xảy ra chuyện. Lần này trời sập thật rồi. Theo tin tức mới nhất, kỳ binh Lạc Việt đã đột nhiên xuất hiện ở chiến khu phía Tây. Thế ra Y Vương phản bộ Lạc Việt đã bị giết chết toàn bộ. Lạc Việt không đánh lén, mà là mở ra một cuộc tấn công trực diện với Liên minh Chúa Tể. Thật không ngờ, bây giờ hai bên đã đối đầu với nhau. Chiến tranh sắp bắt đầu. Số lượng và sức mạnh của Liên minh Chúa Tể gần gấp trăm lần Lạc Việt. Đây là một trận chiến có quá nhiều chênh lệch. Kết quả là điều hiển nhiên, Liên minh Chúa Tể sẽ hoàn toàn công phá phía Tây, sau đó chiếm một nửa Lạc Việt. Nguy cơ tràn ngập, vào lúc này, tất cả mọi người ở Lạc Việt đều như ngừng thở. Điên rồi sao? Kỳ binh không tập kích mà tấn công chính diện. Thực lực mạnh nhất Liên minh Chúa Tể là ở phía Tây. Cường giả tầng thứ 5 và 6 gấp trăm lần. Làm sao chống lại đây? Đây không phải là chủ động đi chết sao? Cảnh Tây thất thủ, Lạc Việt sẽ xong đời. Tuyệt vọng, lúc này mọi người đều tuyệt vọng. Tất cả át chủ bài của vệ binh Viêm Long đều phái đi. Thực sự không có sức mạnh hữu dụng trong tầm tay. Họ chỉ có thể trơ mắt nhìn. Chiến khu phía Tây đang đối mặt với sự tấn công. Khoảng cách quá lớn, và chiến khu phía Tây chắc chắn sẽ thất thủ. Chiến khu phía Đông cũng đang gặp khó khăn trong việc hỗ trợ. Sớm muộn gì cũng sẽ bị đánh bại. Cứ theo tình hình này, chắc chắn Lạc Việt sẽ gục ngã. Cách chương.